Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1053, điên cuồng giết hại. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, thấy thế, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân sắc mặt biến hóa. Vô số kim sắc biển hiệu thì là từ hắn trong tay áo bất ngờ mà ra. Hướng về chiến thần Ares bất ngờ mà đi giữ chặt hắn đường đi. Đồng thời dưới chân hắn tốc độ thi triển, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lang Vương Tần Dương bất ngờ mà đi. Oanh, xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhận kim sắc biển hiệu ngăn cản. Chiến thần Ares tốc độ rõ ràng là ở thời điểm này chậm lại. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, giống như thép sắt chế tạo, mang theo lực lượng cường đại mãnh liệt mà đối với cái kia bất ngờ mà đến vô số kim sắc biển hiệu đấm ra một quyền. Chiến thần Ares quyền đầu còn chưa có tới gần, quyền đầu mang theo cường đại quyền mang cùng quyền phong chính là ầm vang bạo phát, trực tiếp đem những kim sắc đó biển hiệu cho ngã bay trở về. Nhất quyền về sau, chiến thần Ares theo Lang Vương Tần Dương ở giữa khoảng cách càng lớn, căn bản là không cách nào đuổi theo mà lên. Mà lúc này đây Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân đã xuất hiện tại Lang Vương Tần Dương trước mặt, đem hắn thân thể cho vững vàng tiếp được. Chết đi. Thấy thế, trên đài cao đứng thẳng Kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Hắc Ma trên mặt đều là hiện lên một tia tàn nhẫn mà băng lãnh quang mang. Hắc Ma càng là đè xuống trên cổ tay mang theo đồng hồ một bên cái nút, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh. Sau một khắc, chấn thiên động địa tiếng nổ ầm vang ở giữa tại mảnh này trống trải bên trong thiên địa quanh quần, khủng bố năng lượng bao phủ mà ra. Tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lang Vương Tần Dương thân thể đang bị Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân tiếp được trong nháy mắt đó ầm vang ở giữa vỡ ra, hóa thành đầy máu mưa máu chiếu nghiêng xuống. Khủng bố nổ tung năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bao phủ mà ra. Cứng rắn mà thật dày hàn băng tại cái này nổ tung trùng kích phía dưới vỡ vụn ra. Đầy trời vụn băng cùng mưa máu tại lạnh trong sương mù phiêu tán mà xuống, đem một khu vực như vậy bao phủ. Tại cự đại bạo tạc trùng kích phía dưới, mặt băng vỡ vụn ra, một cái cự đại hố sâu tại cứng rắn trên mặt băng hình thành. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân thân ảnh thì là biến mất tại cái kia đầy trời bay xuống lấy mưa máu cùng vụn băng lạnh trong sương mù, cũng tìm không được nữa mảy may tung tích. Cái này bất chợt tới biến cố thật sự là quá mức đột nhiên. Không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này tình huống. Hiển nhiên, tại Lang Vương Tần Dương trong thân thể tựa hồ bị Kiếm Hoàng và Hắc Ma bọn họ sắp đặt xa khống bom. Cái này cũng khó trách vì cái gì Kiếm Hoàng và Hắc Ma bọn họ đột nhiên nguyện ý trao đổi người thế. Chớp, Nho Nhã, Tần Dương, nhìn qua một màn này, Lam Phong sắc mặt đại biến, khóe mắt mục đích muốn nứt, nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng sự tình sẽ diễn biến cho tới bây giờ dạng này một bước. Không chỉ có không có thể cứu trở về Lang Vương Tần Dương, càng là liền hắn một cái khác huynh đệ Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân tánh mạng đều góp đi vào. Cuồng phong gào thét, năng lượng màu xanh ngang dọc, Lam Phong thân thể giống như một đầu điên cuồng nộ long gào thét lên sông ra. Trong nháy mắt kia bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm Lam Phong hành động, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thanh sắc bóng dáng tại cao tốc mà điên cuồng di động. Vẻn vẹn trong nháy mắt, nổi giận điên cuồng Lam Phong liền là xuất hiện ở Lang Vương Tần Dương thân thể vỡ ra địa phương. Tắm rửa tại cái này đầy trời trong huyết vũ, mặc cho cái kia mưa máu rơi ở trên người hắn, rơi vào hắn khuôn mặt phía trên, đem hắn cỗ kia băng lãnh thân thể nhóm lửa. Nho Nhã, Tần Dương, Lam Phong ánh mắt tại cái này hàn vụ cùng trong huyết vũ hốt hoảng tìm kiếm. Miệng bên trong càng là phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế la lên. Thế nhưng là, trừ cái này đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống mưa máu bên ngoài, nơi nào có một tia Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bóng dáng. Đầy trời bay xuống trong huyết vũ, Lam Phong bối rối địa hô hoán, mờ mịt tìm kiếm lấy. Hắn toàn bộ thế giới đều hóa thành huyết sắc, lạch cạch, chấm ngoặc kép, cái kia nhẹ nhàng rớt xuống mưa máu rơi ở trên người hắn. Trên mặt phát ra giòn nhẹ tiếng vang, để hắn tê tâm liệt phế, làm cho tâm hắn sinh tuyệt vọng. Trước đó chưa từng có đau nhức, xé rách tâm liệt phế đau nhức, giống như sắc bén lưỡi lê đâm nhân trái tim, ở bên trong nhẹ nhàng địa quấy, làm cho Lam Phong hô hấp đều trở nên khó khăn. 5 năm trước, hắn trơ mắt nhìn cùng hắn xuất sinh nhập tử chiến hữu huynh đệ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bây giờ, ngay cả hắn sau cùng còn sót lại 2 cái huynh đệ cứ như vậy chết tại trước mắt hắn. Hóa thành đầy trời mưa máu tan theo gió. Khó nói lên lời thống khổ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Hắn 2 mắt đỏ thẫm. 2 hàng máu và nước mắt rơi mà xuống. 2 tay của hắn ôm đầu gắt gao nắm lấy tóc tại nguyên chỗ mở mịt đảo quanh. Miệng bên trong phát ra từng tiếng điên cuồng hò hét. Kiếm hoàng, hắc ma, hôm nay ta không giết các ngươi. Thề không làm người. Sau một khắc, Lam Phong bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Một đôi 2 mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm trên đài cao cái kia yên tĩnh thưởng thức một màn này. Kiếm hoàng và hắc long. Cuồng bạo sát ý thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm hoàng, hắc ma, hôm nay ta không giết các ngươi. Thề không làm người. Oanh, theo Lam Phong cái kia mang theo sát ý ngút trời rơi xuống. Cuồng bạo cùng cực khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nháy mắt sau đó, Lam Phong cả người tựa như hóa thành một đầu huyết sắc thanh long mang theo ngập trời huyết sắc lửa. Giận hướng về trên đài cao đứng thẳng kiếm hoàng và hắc long bất ngờ mà đi. Khủng bố sát ý nối liền trời đất, đem cả phiến thiên địa đều bao phủ. Gió lớn ào ạt, kình khí dâng lên. Giờ khắc này, cái gì cẩu thí kế hoạch, cái gì cẩu thí đại cục, cái gì cẩu thí hắc ám thế giới, toàn bộ đều bị Lam Phong chỗ quên. Tại cái kia một đôi 2 mắt màu đỏ ngòm bên trong chỉ có một chữ. Giết, giết sạch hết thảy, giết hắn cái thây ngang khắp đồng, giết hắn cái thiên băng địa liệt. Nợ máu, chỉ có trả bằng máu. Phanh, phốc phốc, suy suy suy, chấm ngoặc kép, Lam Phong giống như nộ long gào thét. Qua trong giây lát chính là vọt tới trước đài cao phương. Giống như phẫn nộ thanh sắc cự long hung hăng xông về phía trước. Ven đường những nơi đi qua, kêu thảm không ngừng, máu tươi ngang dọc, bất luận là cầm trong tay vũ khí thủ vệ, vẫn là thực lực cường đại thần vệ. Chỉ cần ngăn trở Tyrant Lam Phong đường, toàn bộ bị oanh giết, im ắng ngã xuống. Tyrant Lam Phong những nơi đi qua, kêu thảm không ngừng, máu tươi ngang dọc, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đại lượng huyết vụ tại trong cuồng phong bay múa, vẻn vẹn trong nháy mắt. Lam Phong bắt đầu từ lớn nhất tầng trực tiếp giết tới đài cao tầng thứ 5 chiến đấu trận. Sát ý ngang dọc, thế bất khả đáng. Đại nhân, Lam Phong tử. Nhìn lấy cái kia hoàn toàn mất khống chế bạo tẩu xông vào đến đài cao trùng điệp trong vòng vây. Điên cuồng giết hại Tyrant Lam Phong. Trí tuệ chi thần Emma Levin. Vương Tiểu Xuất. Nguyệt quang chi thần Diana. Hắc Long chờ người trong mắt lóe lên một tia bi thương chi sắc. Động thủ. Đem bọn hắn giết cho ta cái không chừa mảnh giáp. Sau một khắc. Phẫn tiếng hét phẫn nộ bắt đầu từ trí tuệ chi thần Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Oanh, nháy mắt sau đó, chướng mắt lam sắc u quang từ trí tuệ chi thần Emma Levin trong tay lam sắc u phượng 2 súng. Phía trên bạo phát, hóa thành 2 thanh lam sắc đoản kiếm bị nàng nắm trong tay. Mang theo sát ý ngút trời hướng về phía trước đài cao bất ngờ mà đi. U phượng ra khỏi vỏ, sát ý ngang dọc. Nối liền trời đất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.